tình yêu ràng buộc, chương 34, góc truyện audio.com. Alpha có men say, Quan Dực ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn kịch liệt của Từ Tư Chiết. Nụ hôn này vừa vội vừa kịch liệt khiến cho nước bọt tràn ra từ khóe miệng Quan Dực. Từ Tư Chiết cắt ngang nụ hôn ấy, anh rời xuống liếm liếm cằm đối phương, sau đó từ từ hướng lên trên, mang theo yêu thương khẽ hôn lên môi Quan Dực, sau đó là chóp mũi, là mi tâm. Quan Dực núp trong lồng ngực Alpha, cậu đỏ mặt, trong mắt chứa một ít nước mắt, lông mi bị nước mắt chảy ra làm cho ướt sũng. Omega cúi đầu mặc Từ Tư Chiết vừa hôn vừa xâm lược chính mình, đợi đến khi hành động của đối phương dừng lại cậu mới ngẩng đầu nhìn anh. Từ Chiết, Quan Dực liếm môi, chúng ta làm đi, vòng tay đang ôm eo cậu dùng sức hơn trong nháy mắt Từ Tư Chiết nhìn cậu trong mắt ánh lên hứng dục. Anh chăm chú quan sát Quan Dực dường như đang xác nhận tính chân thực trong lời nói mà cậu vừa nói ra khỏi miệng. Sao vậy, Quan Dực nói, bác sĩ nói hiện giờ chúng ta có thể làm rồi. Gò má của cậu đỏ bừng bừng, ánh mắt tránh né, lông mi rũ xuống che đi sự e lệ trong mắt cậu. Em muốn làm tình với anh. Lời vừa thốt ra, Từ Tư Chiết đã ôm chặt lấy Quan Dực. Bụng Omega lúc này không còn nhỏ nữa, cân nặng cũng đã tăng lên không ít. Cậu sốt sắng nắm chặt lấy quần áo Từ Tư Chiết, ngón tay còn bấu cả vào bờ vai anh. Bị đặt lên trên chiếc giường êm ái, Quan Dực chớp mắt một cái, yên lặng nhìn Alpha của mình cởi quần áo ra, sau đó bắp thịt đẹp đẽ lộ ra. Omega nuốt xuống một ngụm nước bọt khó có thể giải thích, trong miệng vẫn còn vương một chút mùi vị của Từ Tư Chiết. Cậu không tự chủ được khẽ động chân, dưới thân cũng bắt đầu nổi lên phản ứng. Từ Tư Chiết phủ lên trên người Quan Dực, hai tay đặt bên tai cậu, dương VT cương cứng dán chặt vào người Quan Dực. Anh nhẹ nhàng giật giật eo, đúng như dự đoán nghe thấy tiếng thở dốc của Quan Dực. Nhìn Quan Dực lúc này ánh mắt đã có chút mơ màng, khóe miệng hồng hồng, xương quai xanh đẹp đẽ vô cùng. Từ Tư Chiết khẽ cười một tiếng. Đêm nay sao cục cưng lại hư như vậy? Cơ thể Quan Dực run lên, cậu nghiêng đầu không chịu nhìn Từ Tư Chiết nữa, giơ tay che miệng mình. Em nào có? Từ Tư Chiết không đáp lời, anh nhấc tay nắm lấy dương VT của hai người. Quan Dực hít mạnh một hơi, sau đó bắt đầu thở hổn hển. Từ Tư Chiết hài lòng với phản ứng của Quan Dực, anh tuốt dương VT trong tay nhanh hơn, ngón tay thi thoảng còn xoa bóp quy đầu phấn nộn của Omega, bộ phận sinh dục của Quan Dực có hơi yếu ớt, nó nhanh chóng phun ra một ít chất lỏng. Nào cục cưng có hư hay không nào? Từ Tư Chiết hỏi, anh ngồi quỳ trên giường, vừa sục dương VT của Quan Dực vừa chuẩn bị tư thế. Dương VT Alpha cứ chốc chốc lại đánh vào trên bụng Quan Dực, khí cậu yếu đuối thì còn đang không ngừng sinh ra khoái cảm. Quan Dực nắm chặt ga giường dưới thân, nước mắt trào ra xin tha. A, hư, em hư. Từ Tư Chiết phục cười thành tiếng, sau đó dùng một tay để cầm dương VT của Quan Dực, còn một tay khác thì phủ lên quy đầu cậu ma sát thật nhanh. Cục cưng có biết anh là ai không? Biết, biết chứ, Quan Dực đột nhiên cong eo lên, động tác của Từ Tư Chiết đã kích thích cậu, giây phút này Quan Dực vô cùng muốn bắn tinh, cậu vừa khóc vừa nói. Chồng ơi, à anh là Từ Tư Chiết, anh là Từ Tư Chiết. Cho em bắn, xin anh, à chồng ơi, em muốn bắn. Cho em bắn đi, bé ngoan, Từ Tư Chiết buông tay, một lượng tinh dịch lớn làm dơ ngón tay anh. Góc truyện audio.com. Alpha rời khỏi trận địa này, ngón tay bắt đầu thăm dò vào trong cơ thể Quan Dực. Phản ứng của Omega khiến cho Từ Tư Chiết có chút vui mừng, anh nằm trên giường với người yêu, luồn một ngón tay vào. Quan Dực nhận ra hành động của anh, khoái cảm cao trào khiến cho đầu Omega có hơi choáng váng, cậu vừa thở dốc vừa khẽ nâng cơ thể mình lên để phối hợp với đối phương. Tiếng nước dần vang lên, Từ Tư Chiết rút ngón tay của mình về, ngay sau đó thì đỡ dương VT cương cứng của mình tiến vào trong cơ thể của Quan Dực. Đã quá lâu bọn họ không làm tình, khi dương VT của Từ Tư Chiết cắm hoàn toàn vào trong cơ thể Quan Dực, cả hai người đều không tự chủ thở ra một hơi. Đã mấy tháng trời không có dương VT đi vào nên hậu huyệt của Quan Dực dường như còn chặt hơn trước đây một chút. Từ Tư Chiết bị bóp cảm tưởng như thể được khoái cảm lít nha lít nhít bò lên sau lưng, dương VT cũng bị thịt mềm mút chặt đến hơi đau. Quan Dực nhếch miệng, cậu cúi đầu nhìn nơi giao nhau của hai người, tay nắm chặt ga trải giường. Quá lớn, cậu nhìn Từ Tư Chiết. Không muốn sâu như vậy đâu chồng. Từ Chiết, cậu bị cắm có chút khó chịu, chỉ đành đợi đến khi Từ Tư Chiết bắt đầu động thì sự khó chịu ấy mới biến thành cảm giác sung sướng yếu mềm mà cậu đã quen. Dưới thân Quan Dực được lót một cái gối, điều này khiến cho bụng cậu nhìn càng lớn hơn. Cậu cúi đầu nhìn Từ Tư Chiết đang nhấp không ngừng, dương VT to lớn đang ra vào cơ thể mình. Sâu quá, Quan Dực cắn lên MU bàn tay của mình. À, không được đâu. Theo động tác ngày càng nhanh của Từ Tư Chiết, tiếng thở dốc của Quan Dực cũng ngày càng lớn hơn. Chậm một chút Từ Tư Chiết, sắp đụng vào cục cưng rồi. Không được em không được đâu. Quan Dực bắt đầu khóc, nước mắt tràn ra từ khóe mắt cậu, rơi trên cái gối mềm mại. Từ Tư Chiết nghe thấy câu nói đó của Quan Dực thì thoáng ngừng lại một chút, sau đó ôm chặt người vào trong lồng ngực mình hơn nữa, anh ác liệt nói. Cục cưng không phải đang bị anh làm hay sao? Chồng có làm em sướng không? Cục cưng à, Quan Dực lắc đầu, Alpha nhấp khiến cho giọng cậu vỡ vụn. Không phải cục cưng là cục cưng trong bụng em cơ. Chồng ơi, em không được đâu. Từ Từ Chiết nhấc chân cậu đặt lên trên vai mình, nghiêng đầu hôn mạnh lên chỗ thịt mềm giữa hai chân Quan Dực. Thế em là ai? Em, cơ thể Quan Dực bắt đầu run rẩy, cậu lại sắp đạt được cao trào. Em là. Từ Từ Chiết thay đổi chỗ cắn, hàm răng không ngừng làm phiền da rẻ của Quan Dực. Hả, em là ai? Là bé dâm đãng của anh sao? Là của anh. Quan Dực có chút khó có thể mở miệng. Em là bé dâm đãng của anh. Cậu vươn tay, muốn ôm Từ Từ Chiết. Em là bé dâm đãng của chồng. Nghe thấy đáp án mà bản thân mình muốn, Từ Từ Chiết trở nên có cầu tất ứng, anh ôm Quan Dực vào trong lồng ngực mình. Bé ngoan, chồng cho em cao trào. Sau đó, dương VT của Alpha bắt đầu tiên cuồng ra vào trong hành lang của Quan Dực, quy đầu đánh mạnh vào nơi sâu nhất, sau đó nhanh chóng lui ra, mỗi lần đều đâm mạnh vào miệng khoang sinh sản đóng chặt của Quan Dực. Khoái cảm dần dần tăng lên, Quan Dực vừa rít gào vừa khóc, dương VT run rẩy bắn tinh dịch. Dương V góc chuyện audio.com, T của Từ Từ Chiết cảm nhận được một đợt chất lỏng ấm áp phun ra từ trong hành lang, nơi giao hợp của hai người chậm rãi tràn nước ra ngoài, anh cúi đầu hôn Quan Dực không ngừng đong đưa eo mình, nhịp điệu nhấp càng lúc càng nhanh hơn. Quan Dực còn đang chìm trong cao trào thì lại phải tiếp nhận những chú nhấp mạnh của Alpha, cậu đung đưa hai chân. Chồng ơi, chậm một chút. Em không chịu được, em không muốn. Từ Từ Chiết đột nhiên rút dương VT ra, một tay khác nắm lấy vai Omega kéo lên. Quan Dực nương theo động tác của Từ Từ Chiết, cậu đã hoàn toàn lún sâu vào trong tình dục, tinh dịch của Từ Từ Chiết bắn cả lên mặt Omega, thậm chí còn chảy xuống cả xương quai xanh của cậu. Đợi đến khi Từ Từ Chiết bắn tinh xong, cơ thể của Quan Dực vẫn run rẩy như trước, hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Omega đáng thương trên mặt có tinh dịch lại còn khẽ nhếch môi nên cũng không thể tránh được. Alpha vươn tay vuốt ve hai má Quan Dực, bé yêu, cách chương.